Đế Bá, chương 4881, một trận chiến kết thúc. Gocchuyenaudio.com, gió nhẹ nhàng thổi qua. Trong chớp mắt này, giống như nghe được thanh âm xa, vang lên, tựa như là có hạt cát rất bé nhỏ theo gió nhẹ mà bị thổi lên. Ngay tại trong thanh âm xa, rất bé nhỏ này, chỉ gặp Thiên Lãng công chúa lập tức bị quét mà đi. Ở trên một khắc Thiên Lãng công chúa hoàn chỉnh không gì sánh được. Sống sờ sờ, nhưng là bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà qua trong một chớp mắt. Nàng giống như khói nhẹ bị thổi tan. Tại một khắc nàng bị thổi tan này, nàng đều còn y nguyên duy trì tư thế vọt lên. Không hề nghi ngờ, ngay tại trong nháy mắt này, Thiên Lãng công chúa đã bị Phượng Hoàng chân hỏa đáng sợ thiêu thành cho. Mà lại thời gian như là dừng lại trong chớp mắt này. Khiến cho Thiên Lãng công chúa y nguyên duy trì tư thái bay vọt lên. Theo một trận gió nhẹ thổi qua, Thiên Lãng công chúa lập tức tan thành mây khói. Phiêu tán mà đi, tựa hồ không có cái gì lưu lại. Thiên Lãng công chúa, cứ như vậy đã chết đi. Không có kêu thảm, không có huyết tinh, tựa hồ đang trong vô thanh vô tức tan biến tại trong nhân thế. Tựa hồ nàng không còn có ở trong nhân thế này lưu lại vết tích. Thiên Lãng công chúa tan thành mây khói. Không có cái gì lưu lại. Ngay cả trong tay nàng chiến kích đều theo nàng cùng nhau tan thành mây khói. Mặc dù nói, toàn bộ quá trình không có kêu thảm, không có huyết tinh, thậm chí là ngay cả giọt giọt máu tươi đều không có. Thời điểm gió nhẹ thổi qua, hết thảy đều từ từ tiêu tán. Nhưng là, một màn này, lại làm cho bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi rùng mình. Không biết bao nhiêu người đánh run một cái. Không biết bao nhiêu người lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Tan thành mây khói, cái chết như thế, thậm chí so kiểu chết huyết tinh khác còn kinh khủng hơn. Vừa chết như vậy, dấu vết gì đều không có lưu lại. Trực tiếp ở trong nhân thế này bốc hơi. Thiên Lãng công chúa, thiên chi kiêu nữ, một đời tuyệt thế mỹ nữ. Cứ như vậy tan thành mây khói. Cái này ngẫm lại, để bao nhiêu trong lòng người giật mình một cái. Thiên Lãng công chúa, có người không khỏi nhẹ nhàng dưới đất thấp lẩm bẩm, trong nội tâm có tâm tình không nói ra được, đối với những người ái mộ qua Thiên Lãng công chúa kia mà nói. Giờ này khắc này, càng là trong nội tâm không cách nào ngôn ngữ, Thiên Lãng công chúa chết rồi, mà lại là vì bài tiễn thiên chết, nữ tử không tầm thường, có lão tổ đại giáo uy danh hiển hách nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi vì đó tán thưởng một tiếng, là vì hành động của Thiên Lãng công chúa mà cảm khái. Cuối cùng, Thiên Lãng công chúa lấy tính mạng của mình đổi lấy cơ hội đào tẩu của bài tiễn thiền. Tại rất nhiều người xem ra, cũng không biết là vui hay là buồn, mọi người cũng đều không biết đi phân tích như thế nào cho thỏa đáng. Kết thúc, lúc này, không biết bao nhiêu nữ tử ngốc tại nơi đó, lập tức hồn bay phách lạc. Cũng không biết ngôn ngữ nên như thế nào cho tốt. Tại vừa rồi, những thánh nữ đại giáo, công chúa hoàng thất này, cỡ nào tự tin, cỡ nào hưng phấn, các nàng đều tưởng tượng lấy bài tiễn thiền có thể đánh tơi bời Lý Thất Dạ. Đem Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, có thể làm cho các nàng tới vinh yên. Nhưng là, kết quả cuối cùng là tàn khốc như vậy. Ở trong tay Lý Thất Dạ, bài tiễn thiền không chịu nổi một kích. Cuối cùng là Thiên Lãng công chúa lấy cái chết đổi lấy hắn đào tẩu. Kết cục như vậy, đối với bao nhiêu nữ tử ái mộ bài tiễn thiền tới nói. Đó thật là khó mà tiếp nhận đả kích. Có thể nói, tại thời khắc này, là một khắc trong lòng các nàng khó chịu nhất, tuyệt thế thần nhân hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ các nàng. Cứ như vậy vỡ nát, các nàng đối với bài tiễn thiền yêu là cỡ nào điên cuồng. Tại trong mắt của các nàng, bài tiễn thiền là tình nhân trong mộng hoàn mỹ cỡ nào. Nhưng là, giờ khắc này, hết thảy đều vỡ nát. Trước đó, các nàng là liều mạng đi chế giễu Lý Thất Dạ cỡ nào. Đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới cỡ nào. Hiện tại hiện thực tàn khốc, tựa như một cái lại một cái tát hung hăng quất vào trên khuôn mặt các nàng. Thậm chí đem khuôn mặt các nàng dẫm tại dưới chân. Để các nàng tự cho là ngạo, cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thiên kim danh môn, ngọc nữ thế gia đều không thể ngẩng đầu lên. Hồn bay phách lạc, xấu hổ không chịu nổi. Để các nàng xấu hổ vô cùng. Về phần những người khác, giờ này khắc này, cũng không dám lên tiếng. Nhìn về phía Lý Thất Dạ, trong thần thái cũng không khỏi có chỗ e ngại. Mặc kệ Lý Thất Dạ là mượn Phượng Hoàng chi lực cũng tốt, hay là có cái tà môn thủ đoạn gì khác cũng được. Nhưng, hắn hoàn toàn chính xác thật là trước mặt người trong thiên hạ đánh bại Bạch Tiễn Thiền. Quang Minh chính đại đánh bại Bạch Tiễn Thiền. Bạch Tiễn Thiền, làm đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng. Trong tay hắn là không chịu nổi một kích. Trước đó, bao nhiêu người sùng bái Bạch Tiễn Thiền. Có bao nhiêu người trong nội tâm kiêng kỵ Bạch Tiễn Thiền. Trong mắt bọn họ, Bạch Tiễn Thiền đã là tồn tại không cách nào siêu việt. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay đánh bại Bạch Tiễn Thiền. Thậm chí toàn bộ quá trình đều hời hợt. Cái này có thể không khiến người ta trong nội tâm dùng mình sao? Trước đó, những người từng đã cười nhạo Lý Thất Dạ kia, càng là trong nội tâm phát lạnh, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn đều sợ Lý Thất Dạ mang thù, đều sợ Lý Thất Dạ tìm bọn hắn tính sổ. Cho nên, giờ này khắc này, những người này ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên đều không có. Không dám nhìn tới Lý Thất Dạ, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hời hợt, nói ra, nếu là nghe lời của ta, sớm cuốn gói rời đi, đến mức loại hạ tràng này sao? Tu sĩ cường giả ở đây, lúc này ai còn dám lên tiếng, mọi người chỉ có thể là ngừng thở, không dám có cái gì động tĩnh lớn, sợ đã quấy rầy Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ duỗi người một chút, quay người rời đi, hắn đi rất chậm, tựa hồ hữu khí vô lực. Cuối cùng, Thạch Thanh Thiền dắt đỡ lấy Lý Thất Dạ rời đi. Cảnh tượng này là bực nào quen thuộc, tại thời điểm treo lên Thánh Linh Điện. Chính là như vậy, Lý Thất Dạ tựa hồ là 10 phần yếu kém. Vào lúc đó, bao nhiêu người đi chế giễu Lý Thất Dạ, nhưng ở thời điểm này, đồng dạng là bị Thạch Thanh Thiền dắt đỡ lấy rời đi. Tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Chớ nói chi là cười nhạo, thậm chí còn có rất nhiều người sợ Lý Thất Dạ đột nhiên quay đầu. Lông vũ trong tay nhẹ nhàng dương lên, đem bọn hắn toàn bộ người đồ diệt đâu. Thẳng đến Lý Thất Dạ biến mất trong tầm mắt tất cả mọi người. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Tất cả mọi người không biết vì cái gì. Tại thời điểm vừa rồi Lý Thất Dạ ở, tại sao lại cho mọi người áp lực lớn như vậy? Hắn y nguyên giống như trước đây, vẫn là bình thường, vẫn là thanh thế không hiện, nhưng lại làm cho mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Chấm, đặc biệt là hắn thần thái vô tình hay cố ý kia, càng khiến người ta trong nội tâm run rẩy, bởi vì tất cả mọi người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người đang sợ hắn hỉ nộ vô thường, sợ hắn đột nhiên bão nổi, xuất thủ diệt những người khác. Cuối cùng kết thúc, khi Lý Thất Dạ rời đi, có người lúc này mới dám miệng lớn thở hổn hển một chút khí. Như chút được gánh nặng, không, trò hay vừa mới bắt đầu. Có lão tổ đại giáo thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, thiên tướng thay đổi, hết thảy huyết chiến chắc chắn tránh không được. Lời như vậy, lập tức để một số người hai mặt nhìn nhau. Thiên Lãng công chúa chiến tử, Bạch Tiễn Thiền đào tàu, tựa hồ đây hết thảy đều kết thúc. Nhưng là, không nên quên, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn trăm vạn đại quân trận binh tại bên ngoài tổ thành. Bọn hắn một vị lại một vị lão tổ đích thân tới. Như kết cục bây giờ, thử hỏi một chút, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng quốc, bọn hắn sẽ tiếp nhận sao? Cho nên, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được bão tố sắp xảy ra. Một trận chiến kết thúc, toàn bộ tổ thành lộ ra 10 phần an tĩnh, cùng ở giữa quyết chiến hoàn toàn là hai cái cảnh tượng bất đồng. Tại trước khi quyết chiến, cỡ nào náo nhiệt, cỡ nào xôn xao, bao nhiêu người đang nghị luận, đặc biệt là những tiểu mê muội kia. đều nhao nhao vì bài tiễn thiền trợ trận, vì bài tiễn thiền lớn tiếng khen hay, giống điên cuồng, nhưng là, hiện tại quyết chiến kết thúc, những tiểu mê muội này đều đã ngậm miệng, cũng không dám lại thốt một tiếng. Về phần những người khác, cũng không dám loạn đàm luận việc này. Cái này không chỉ là liên quan đến Lý Thất Giả, cũng là liên quan đến bài tiễn thiền. Dù sao, bài tiễn thiền chiến bại, đây không phải sự tình hào quang gì. Giống như vị lão tổ đại giáo kia nói như vậy, cái này không cũng không có kết thúc, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại trận này quyết chiến kết thúc còn không có bao lâu. Liền nghe đến thanh âm, oanh, oanh, oanh, chấn động, cho dù là đứng tại trong tổ thành, đều có thể cảm nhận được đại địa đang run rẩy. Từ xa đến gần, ngay một khắc này, phạm vi bên ngoài tổ thành, khói bụi dơ lên, chỉ gặp tinh kỳ bay lên. Trăm ngàn vạn đại quân không chỉ có đã tại phạm vi bên ngoài tổ thành tụ tập, mà lại bắt đầu hướng phạm vi tổ thành tiến lên. Nghe được, ô ô ô, kèn lệnh không ngừng bên tai. Thành âm kèn lệnh này vang vọng Bắc Tây Hoàng. Tại Bắc Tây Hoàng khắp nơi đều có kèn lệnh đáp lại. Âm Dương Thiền Môn thổi lên kèn lệnh tập kết. Nghe được thanh âm kèn lệnh này, có người không khỏi thì thào nói. Theo Âm Dương Thiền Môn kèn lệnh vang lên, kèn lệnh Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn cũng đều vang lên theo. Kèn lệnh rơi xuống, nghe được tiếng vang, oanh, oanh, oanh, không ngừng bên tai, Bắc Tây Hoàng bốn phương tám hướng, đều có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Âm Dương lưu truyền, hoàng khí hạo nhiên, kiếm đạo tung hoành, một chi lại một chi quân đoàn xa trì mà tới. Trong lúc nhất thời, tại phạm vi bên ngoài tổ thành, không biết tụ tập bao nhiêu binh mã, phóng tầm mắt nhìn tới. Tinh kỳ bay múa, như là một phiến đại dương mênh mông, che mất đại địa, ngàn vạn đại quân, chỉ sợ Âm Dương Thiền Môn tam đại phái tụ tập ngàn vạn đại quân. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm run rẩy. Đây là muốn tiến đánh tổ thành. Nhìn thấy phạm vi bên ngoài tổ thành, tụ tập ngàn vạn đại quân, có lão tổ đại giáo không khỏi thì thào nói. Tại thời khắc này, cũng không ít đại giáo cương quốc cũng theo đó kích động. Âm Dương Thiền Môn tam đại giáo tiến đánh tổ thành chi thế đã là rất rõ ràng. Nếu là một khi khai chiến, có lẽ là một cái thời cơ đục nước béo cò tốt đẹp. Ô, một tiếng long ngâm bên tai không dứt, thét dài không ngừng, tại phạm vi bên ngoài tổ thành, tại trên không ngàn vạn đại quân, hiện lên cự ảnh thanh long. Tổ thành, giao ra Lý Thất Giả, nếu không san bằng, một tiếng gầm thét này, mười phần cương phách, long tức dâng trào, thao thao bất tuyệt, giống như phá hủy hết thảy. Thanh long cổ hoàng, thấy cảnh này, có người hô nhỏ một tiếng, thanh long cổ hoàng tới, mọi người đều biết không thể may mắn thoát khỏi, hy vọng tổ thành chớ bao che hung nhân. Tại một tiếng, keng, trong tiếng kiếm reo, chỉ gặp kiếm đạo cuồn cuộn. Toàn bộ thế gian đều bị kiếm khí đáng sợ bao phủ lấy. Mặc dù người này còn không có lộ mặt, kiếm khí đáng sợ liền đã để cho người ta rợn cả tóc gáy. Cách chương,